Chương 45, buổi sáng thao mẹ ở phía sau, editor, Candy, lúc Mạc Tiệp tỉnh lại thì trời đã sáng, cô nhìn thoáng qua thời gian trong di động, đã hơn 9 giờ sáng, vừa định đứng dậy đã phát hiện Bùi Ngọc đang ngủ say bên cạnh cô chưa bao giờ thấy hắn ngủ nướng, nhất thời cảm thấy đáng yêu, liền đến gần hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp của hắn, hơi thở nhẹ nhàng của hắn như có như không phả vào sườn mặt cô càng hôn càng thấy không đủ, lại sợ đánh thức hắn. Đành phải nín thở mè nheo trên đôi môi mềm mại của hắn, thật là đáng yêu. Cô vuốt ve mái tóc mềm mại và rối bời của hắn khi hắn đang ngủ say, thấy Bùi Ngọc cau mày khẽ hừ một tiếng, Mạc Tiệp nhanh chóng rút tay về, sợ quấy rầy hắn nghỉ ngơi, cô cẩn thận rời giường, cố gắng hết sức không phát ra bất cứ tiếng động nào, đi chân trần dẫm lên trên tấm thảm mềm trong phòng ngủ đi đến tủ quần áo tìm nội y, Bùi Ngọc nằm ở trên giường, mắt lim dim buồn ngủ nhìn cô. Rốt cuộc hắn vẫn bị cô hôn tỉnh, hắn lẳng lặng nhìn cô khỏa thân khom người tìm kiếm nội y ở trong ngăn kéo, biết cô tất nhiên lại cất nội y không gọn gàng, ở tư thế này, cặp mông trắng như tuyết và tiểu huyệt trắng nõn của cô đều nằm trong tầm mắt hắn, đêm qua bị hắn thao lộng đến giữa môi âm hộ sưng đỏ ướt át còn thấp thoáng T-Iota IHD Iota CS đặc sệt chảy ra, Mạc Tiệp tìm một lúc lâu cũng chưa lấy đủ cả bộ nội y, đột nhiên chán nản nghĩ. Nếu mà cô giống như Bùi Ngọc hết thảy đều ngăn nắp, có trật tự rõ ràng thì tốt rồi. Tuy còn bừa bộn như cũ, nhưng thật ra sau khi về nước thói quen sinh hoạt của cô đã cải thiện rất nhiều, dẫu sao thời còn học đại học cô có thể trầm mê suy nghĩ vấn đề ngay cả tắm cũng quên, đang buồn rầu, cô đột nhiên cảm thấy mông của mình bị hai bàn tay to lớn quen thuộc nắm giữ, tiếp đó liền có cự vật nóng bỏng cưỡng ép căng tiểu huyệt giữa hai chân ra, lợi dụng T-Iota IHD Iota CS bôi trơn ở bên trong để thọc vào rút ra. A, Tiểu Ngọc, a, con làm sao tỉnh rồi? Mạc Tiệp nói đứt quãng, nửa người ghé vào trong tủ quần áo, chỉ chừa lại đôi chân xinh đẹp, cặp mông cùng tiểu huyệt tùy ý người phía sau thao lộng, mẹ hôn con lâu như vậy, dù là mỹ nhân đang ngủ cũng bị mẹ hôn tỉnh. Bùi Ngọc cười khẽ trêu chọc, véo mông thịt của cô càng thao càng sâu, sáng sớm đã vểnh mông câu dẫn con, mẹ không có. Mẹ đang tìm nội y. Mạc Tiệp vô tội nói, lát nữa con giúp mẹ sửa sang lại một chút. Cả đêm Bùi Ngọc ngủ rất ngon, tinh lực dư thừa ôm cặp mông căng tròn và đầy đặn của cô thao bạch bạch không ngừng, a không cần. Mạc Tiệp thẹn thùng, ấp a ấp úng nói, đều là đồ dùng cá nhân của mẹ, con đừng làm loạn, ngực và cặp mông trơn bóng của mẹ cũng đã cho con sờ bao nhiêu lần rồi, còn sợ bị con nhìn thấy nội y. Bùi Ngọc danh mãnh cười nói, vừa thao âm hộ non mềm ẩm ướt vừa duỗi tay về phía trước sờ lên bộ ngực xinh đẹp đang đong đưa của cô. Khen ngợi liên thanh, thật thoải mái. Mùi vị buổi sáng của mẹ cũng rất tuyệt vời, Tiểu Ngọc quá sâu. Không nên như vậy, Mạc Tiệp nũng nịu xin tha. Buổi sáng cô vốn không còn bao nhiêu sức lực, lúc này mới cảm giác được hai chân đều bị hắn thao đến bùn rùn, cô hết sức phun ra nuốt vào cô y thịt thô to, tiểu huyệt dường như bị căng đến cực hạn, chảy ra từng giọt dớ thủy, buổi sáng mẹ muốn ăn cái gì? Bùi Ngọc xoa vú cô, ôn nhu hỏi, mẹ vốn muốn mặc quần áo rồi đi làm bánh trứng cho con. Trước mắt Mạc Tiệp bị quần áo treo ở trong tủ cản trở, không nhìn thấy gì, tiếng thân thể va chạm trong căn phòng yên tĩnh vô cùng rõ ràng, cô vừa xấu hổ vừa mẫn cảm, chỉ một lát sau liền bắt đầu cảm thấy trước mắt đều là ánh sáng trắng lóe lên, Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, a, mẹ, Tiểu Ngọc ôm người. Bùi Ngọc hôn lên tấm lưng mịn màng của cô, trong lòng Mạc Tiệp hoàn toàn đầu hàng. Thở gấp và sụi lơ ở trong ngực hắn,